Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1653, chương 1654, Đông Hoàng Trung hiện. Mấy lời nói lệnh toàn bộ hư không tựa hồ cũng đọng lại một dạng. Vân Trung Tử mặt sắc cũng là không khỏi tự chủ thay đổi liên tục. Nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, ngưng trọng không gì sánh được. Cái này đã từng thiên địa chi chủ, ở Vu Yêu lưỡng tộc đại chiến bên trong bị thua, chi sau bỏ mình, nhưng là uy danh của hắn, chẳng bao giờ vì vậy mà biến mất. Mới vừa cái kia mấy câu nói, càng là lệnh không ít người tâm nhọn run, mà nghe vào Diệp Lăng lỗ tai bên trong, tắc thì nếu như hắn nhiệt huyết sôi trào, vô cùng kích động, thượng cổ thiên đế, Đông Hoàng Thái Nhất, chân chính trở về, Hoàng Long chân nhân, chết đi, sau một khắc, Đông Hoàng Thái Nhất hướng cái kia Hoàng Long chân nhân giết tới. Lúc đầu tức miệng mắng to Hoàng Long chân nhân khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Thân thể kịch liệt chợt lui lấy, mà ngay một khắc này, Diệp Cô Tiên cũng là trong mắt xẹt qua vẻ hàn quang. Trường kiếm trong tay phi thẳng đến Vân Trung Tử điên cuồng thời điểm mà ra. Mưa rông gió giật một dạng kiếm quang rơi xuống như chút. Đại chiến, hoàn toàn bạo nổ phát. Mà Diệp Lăng nhìn mà trên, lên, bị chính mình đạp thổ hành tôn lành lạnh cười. Chỉ một điểm, một viên màu đen đan dược trực tiếp theo hắn chỉ nhọn bay vào đến rồi thổ hành tôn trong miệng. Bổn tọa nhưng là tin tưởng chẳng qua ngươi, nếu như bị ngươi khôi phục, lại giết ngược ta, ta đây khả năng liền oan uổng chết rồi, ngươi nói có đúng hay không? Diệp Lăng cúi đầu, vỗ vỗ thổ hành tôn gò má, đùng vang rồi, đánh thổ hành tôn khuôn mặt sắc đỏ bừng, nhãn thần bên trong càng là tràn ngập hoảng sợ màu sắc. Hỗn đàn, Diệp Lăng! Ngươi đặc biệt cho lão tử ăn cái gì? Ta tiên lực làm sao sẽ bị giam cầm lại, nhưng lại đang bị phân giải. Thổ hành tôn chửi ầm lên, trong cơ thể hắn lực lượng hoàn toàn bị giam cầm, nhưng lại ở không khỏi tự chủ tiêu thất liền mang bị tầm ăn lên. Phía trước thổ hành tôn bị Diệp Cô Tiên làm cho bị thương, nhưng là hắn còn có khả năng khôi phục, một ngày hắn khôi phục. Như vậy Diệp Lăng tuyệt đối không trấn áp được hắn. Nhưng là nhãn hạ đây, lực lượng quỷ dị bị giam cầm, hơn nữa ở tiêu thất, như vậy hắn còn có dám khả năng tránh thoát Diệp Lăng khống chế a? Căn bản không khả năng. Ăn cái gì không trọng yếu, nói chung đây là thiên đan lão tổ mới nhất luyện chế được đan dược. Ngươi rất quang vinh may mắn, là một cái thưởng thức người. Diệp Lăng lành lạnh cười, đan dược này chính là cầm cố người tu vi dùng, nếu không tại sao nói cái này thiên đan lão tổ là một kỳ tài đây? Hàng này ở đan đạo, ở trên tu vi, cái kia chính là một cái kinh diễm, tiếp đó, liền xem bọn họ thủ đoạn đi. Diệp Lăng mâu quang quét về phía hư không, cái kia bốn đại cường giả đã điên cuồng va chạm lên, sinh ra lực lượng. Toàn bộ Ban Lan Thành đều là bị rung động. Ban Lan Thành trong phủ thành chủ, Diệp Bình đứng ở trong biệt viện, nhìn hư không bên trong giữ tợn gầm thét 12 cái kim long. Không nhịn được khuôn mặt sắc thương bạch. Diệp Bình, ngươi không có chuyện gì chứ? Một bên Bách Linh cũng là rất khẩn trương, liền vội vàng nắm Diệp Bình lạnh lẽo lại mang theo mồ hôi hột tay. Diệp Bình sâu hấp một hơi lắc đầu. Không có việc gì, phụ thân nhất định sẽ không thua, không bị thua, Diệp Bình cắn chặt hàm răng nói, nhưng là hư không trong đáng sợ kia chiến cuộc, vẫn không khỏi tự chủ lệnh Diệp Bình bắt đầu miên man bất định bắt đi. Ban Lan Thành bên ngoài, hư không bên trong, Diệp Cô Tiên tay cầm trường kiếm, một đôi mày kiếm càng là dường như muốn xông phá thương khung một dạng. Mang theo hưu quạnh sát cơ, bạch, đang ở Diệp Cô Tiên cùng Vân Trung Tử rằng co một khắc kia. Đột nhiên, Diệp Cô Tiên điểm mũi chân một cái, thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang, hướng Vân Trung Tử đánh tới. Vậy hãy để cho bổn tọa đến lĩnh giáo mấy chiêu. Vân Trung Tử cũng là lạnh rên một tiếng. Nếu muốn chiến, vậy thì không thể lưu thủ. Dù sao trước mắt nhưng là Diệp Cô Tiên, không phải là cái gì vô danh tiểu tốt. Đồng, lập tức, Vân Trung Tử bỗng nhiên dậm chân. Trong một sát na, theo chân của hắn hạ trực tiếp nhấc lên ngập trời mây mù sóng lớn. Cuồn cuộn gào thét mà ra. Phốc phốc suy, ngập trời mây mù sóng lớn trực tiếp ngăn trở Diệp Cô Tiên một kiếm. Nhưng là không ngừng ngắn ngủn trong nháy mắt. Cái này đầy trời mây mù sóng lớn, dĩ nhiên trực tiếp bị Diệp Cô Tiên kiếm cho thắt cổ nát bấy. Hiu, Diệp Cô Tiên biêu hãn thân thể trực tiếp xuyên tới mây mù sóng lớn bên trong. Chỉ lát nữa là phải hướng Vân Trung Tử giết tới. Nhưng là đang ở này lúc, Vân Trung Tử khuôn mặt sắc tức thì quỷ dị cười. Không được, xa xa Diệp Lăng tức thì sợ hãi giống đứng lên. Tuy nhiên lại chậm, chỉ thấy cái kia bị xuyên thủng đi qua mây mù sóng lớn. Dĩ nhiên tại Diệp Cô Tiên xuyên tới một dạng thời điểm, trực tiếp lại thu vào, co rút lại, cũng chính là đem Diệp Cô Tiên gắt gao cho cầm cố đến rồi trong đó. Mà sau vô biên lực lượng bắt đầu thêm lớn, điên cuồng chèn ép Diệp Cô Tiên thân thể, răng rắc một tiếng, Diệp Lăng đều nghe được một tiếng chói tai tiếng xương nứt. Diệp Cô Tiên thân thể chấn động, phun một ngụm máu tươi xuất hiện, dáng dấp thảm thiết vô cùng, cho bổn tọa phá. Hưu, bị kẹp ở giữa Diệp Cô Tiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trường kiếm trong tay trực tiếp bay, mà bay về sau cách ở tại hư không bên trong. Một kiếm chọc mù, răng rắc, dễ như trở bàn tay một dạng đem cái kia mang theo Diệp Cô Tiên mây mù sóng lớn cho trực tiếp oanh. Nát bấy, Diệp Cô Tiên cũng là thuận thế trực tiếp trốn thoát. Vân Trung Tử, Diệp Cô Tiên cắn răng lành lạnh vừa hô. Sau một khắc, lưng của hắn về sau, một thanh hư ảnh kiếm thai trực tiếp chậm rãi mọc lên. Chói mắt kiếm quang lập tức khuếch tán mà ra. Giết, táp, một tiếng kiếm ngân vang, một tiếng nộ sát, Diệp Cô Tiên thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo kinh thiên trường kiếm, hướng cái kia Vân Trung Tử điên cuồng chém giết đi. Cái này Vân Trung Tử thật mạnh, thật rất mạnh. Diệp Lăng nhìn đem Diệp Cô Tiên công kích trực tiếp đỡ được Vân Trung Tử lẩm bẩm nói. Cái này lão gia hỏa, thực lực tuyệt đối cùng Tây Vương Mẫu một cái cấp bậc. Cái này hai vị đầu sỏ trực tiếp triển khai điên cuồng chém giết. Mà một chỗ khác, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Hoàng Long Chân Nhân tắc thì sớm tiến hành đến kịch liệt tình trạng. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi quá coi thường người. Cho ta bài, 12 chân long, long ra dung thiên địa. Đồng, cái kia Hoàng Long Chân Nhân ngưỡng bầu trời hét dài. Trường phát phần phật cuồng thổi mạnh, một thân long khí nhộn nhạo lên. Dưới chân 12 cái kim long càng là phóng lên cao. Ngao ô, kim long hét dài ngạo thiên địa. Sau một khắc, toàn bộ hư không bên trong đều là cuồng phong gào thét. Long uy chấn động thiên. Này, cái này Hoàng Long Chân Nhân thủ đoạn cũng là phi phàm a. Không hổ là xiển giáo đệ nhất đại đệ tử, thực lực cũng là rất vạm vỡ. Chẳng qua Đông Hoàng Thái Nhất sẽ không có cái gì sợ hãi. Diệp Lăng tu vi không được, nhưng là nhãn quang độc ác a, liếc mắt một cái liền nhìn ra, hư không trong Đông Hoàng Thái Nhất chiến lực còn không có toàn bộ khai hỏa đây. Tối thiểu, hắn Đông Hoàng Trung, nhưng là còn không có tế xuất tới đây. 12 cái kim long gào thét không ngừng, mà lăng lập ở hư không trong Đông Hoàng Thái Nhất tắc thì là giữ tợn cười. Chỉ một điểm, một khẩu đại trung trực tiếp di chuyển hiện mà ra. Đông Hoàng Trung, Diệp Lăng kích động nhìn hư không bên trong nổi lơ lửng cái kia một khẩu đại trung. Đông Hoàng Trung thất lạc nhiều năm như vậy, rốt cục lại xuất hiện trùng lập tam giới a. Ong ong, sau một khắc, cái kia Đông Hoàng Trung trực tiếp lơ lửng ở Đông Hoàng Thái Nhất đỉnh đầu chi lên. Từng đạo thần quang rũ xuống, đem Đông Hoàng Thái Nhất bao phủ lại. Hoàng Long chân nhân, đến đây đi. Đồng, lập tức, Đông Hoàng Thái Nhất tức giận vừa hô. Chỉ một điểm, ở trán của hắn trung ương, bay thẳng lướt đi một cái nóng rực hỏa cầu, tản ra khí tức kinh khủng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.